Chương 1227 tối cường thăng cấp hệ thống. Buông ra cái kia nữ vương, để cho ta tới. Thình lình xảy ra, Long Phi đều có chút phản ứng không đến. Ê, nhiệm vụ thất bại, người chơi mạt sát. Cái này, mẹ nó là muốn hố chết lão tử. Hệ thống, cái này huyết nguyệt nữ vương có quan hệ gì tới ngươi a? Ngươi khẩn trương như vậy. Ngươi là muốn nàng mệnh, không quan tâm ta mệnh đúng không? Long Phi chửi mắng vài tiếng, ở hắn trong đầu xuất hiện một cái đếm ngược, trong vòng một giờ không hoàn thành nhiệm vụ, coi như nhiệm vụ thất bại, sau khi thất bại quả đúng vậy bị hệ thống mạt sát, kệ được rồi. Long Phi ánh mắt căng thẳng, kệ chết thì chết, sợ cái bướm. Liền tại những cái kia người công kích sắp rơi xuống trong nháy mắt, Long Phi mạnh mẽ địa đại rống một tiếng, kệ bung ra cái nữ hài, để cho ta tới. Những người kia sững sờ, ngay trong nháy mắt này, Long Phi lợi dụng phong thần thối tốc độ khoái tốc bạo đá ra đi. Ý niệm khẽ động, kết nối đến Nax Nam tước nói, lệ biến thái đại long, đi ra cho ta đi. Oanh! Mặt đất chìm xuống, một cái động sâu xuất hiện, một đầu xấu xí vô cùng, dữ tợn vô cùng đại long lao ra hư không. Long Phi ý niệm khống chế, nói, lệ trừ cái này huyết nguyệt nữ vương, toàn bộ phun chết. Ầm ầm! Ầm ầm! Ầm ầm! 500 cấp biến thái bản đại long phát uy. Miệng bên trong các loại nguyên tố công kích điên cuồng phun ra xuống tới, quét qua nhất đại phiến, những âm tà đó linh thể căn bản không chịu nổi, mà những người kia cũng là trong nháy mắt bị đại long công kích bức lui, nhưng là bọn hắn phản ứng nhanh nhẹn, cũng không có làm bị thương. Tiểu tử, ngươi đang làm cái gì? Một tên nam tử lệ uống hỏi. Long Phi nói, kể cái này cái nữ nhân là ta, muốn chết liền cứ việc tới. Đã đến loại tình trạng này, Long Phi hoàn toàn không thèm đếm xỉa, mặc kệ huyết nguyệt nữ vương là cái gì. Nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành, kết thúc không thành nhiệm vụ hắn liền bị mạt sát. Một tên nam tử ánh mắt lạnh lẽo, quát, kẻ dám phá hỏng ta Thần Nguyệt Tông chuyện tốt, ngươi muốn chết. Thần Nguyệt Tông. Long Phi hơi chấn động một chút, nhếch miệng cười lạnh, nói, ở ngươi là Thần Nguyệt Tông đệ tử. Một tên nam tử đắc ý nói, ê làm sao? Sợ đi. Sợ. Hắc hắc. Lão tử giết đúng vậy các ngươi Thần Nguyệt Tông người. Long Phi trong mắt mang theo lửa giận, Thần Nguyệt Tông vây quanh Nguyên Ương Tông, đúng vậy Vạn Minh Tông nanh vuốt không giết bọn hắn giết ai, ngay muốn chết. Ba người các ngươi đối phó huyết nguyệt nữ vương, ta đến giải quyết cái này tiểu tử. Bốn người tách ra, ba người công hướng về phía huyết nguyệt nữ vương, một người khác thì là hướng Long Phi công kích lên. Long Phi cũng không sợ, hắn liền sợ những người này không tới gần, bởi vì biến thái đại long trừ có được cửu đầu công kích bên ngoài, còn có một loại thuộc tính, quần thương thuộc tính. Chỉ cần bọn hắn tới gần liền sẽ mất máu, chỉ cần ngươi ra, chết liền không là vấn đề. Kẻ tê liệt giới chỉ, khởi động. Hộ thân giới chỉ, khởi động. Long Phi làm tốt tất cả chuẩn bị, cười lạnh nói, ơ nhanh lên, ta đại long đã đói khát khó nhịn. Oanh, oanh, oanh. Ken, ken, ken, đại long cũng không có đình chỉ công kích. Long Phi kinh nghiệm trướng bay lên, hệ thống chỉ là muốn hắn cứu huyết nguyệt nữ vương. Cũng không có để hắn cứu những này âm tà linh thể, vì lẽ đó giết, Thần Nguyệt Tông cường giả công kích lên, Long Phi đứng ở đại long thân một bên, khóe miệng bi vi nhất câu, ở hắn công kích tới trong nháy mắt, Long Phi song quyền trùng trùng điệp điệp nên đón đi lên, thì ầm ầm. Lực lượng quá mạnh, Long Phi thân thể bị đánh bay ra ngoài, không có tạo thành tê liệt hiệu quả, bất quá, tên kia cường giả cũng phun ra nhất miệng máu tươi, vội vàng lui ra ngoài, ba người khác cũng giống như vậy, bọn hắn vừa mới tới gần huyết nguyệt nữ vương liền bị đại long quần công bị bức lui, 500 cấp đại long công kích không phải thổi. Long Phi theo mặt đất đứng lên, quát ra một tiếng, nghe lại đến a. Trong lòng thầm nghĩ, nghe quả nhiên, đẳng cấp càng cao, tê liệt sát suất liền nhất càng thấp. Cẩu vật, nếu không có cái này quái vật ở, ngươi đã sớm chết. Tên kia cường giả hai mắt bi vi nhất dữ tợn, nhìn xem cửu đầu đại long điên cuồng tàn phá bừa bãi lấy, ý trưởng lão. Cái này quái vật có chút khó đối phó a. Trưởng lão, làm sao bây giờ? Trước tiên đối phó hắn, huyết nguyệt nữ vương không cần phải để ý đến, nàng bây giờ còn có không thiếu thời ở giữa, chờ chúng ta đem cái này tiểu tử cho giải quyết đi, lại đến giết nàng. Thần Nguyệt Tông bí pháp kết hợp với huyết nguyệt nữ vương thần thông, ta liền có thể lĩnh ngộ ra tân thần thông lực lượng, đến lúc đó. Hắc hắc, cái kia tên trưởng lão cười lạnh một tiếng, trong chốc lát hắn nhìn chằm chằm Long Phi nói. Liền nhìn ngươi tiểu tử có thể kiên trì bao lâu. Lên. Một tiếng quát chói tai, bốn người đồng thời xông đi lên, mục tiêu là Long Phi. Long Phi ngửa đầu phục thêm một viên tiếp theo khôi phục linh nguyên đan dược, cười lạnh nói, cho ta liền xem các ngươi có thể kiên trì bao lâu. Tứ người thân ảnh khoái tốc xuyên toa, tránh đi Đại Long Nguyên Thị Tố công kích, theo sau tiến nhập Đại Long quần thương phạm vi, bốn người đồng thời phát lực, trực tiếp đánh phía Long Phi cũng không có nhàn rỗi bất động, ê mẹ. Tê liệt không được trưởng lão, vậy thì đổi nhất cá nhân. Thân thể chìm xuống, hai chân trùng trùng điệp điệp cắm ở trong lòng đất, ở bốn người công kích rơi xuống đồng thời, Long Phi song quyền khẽ động, bạo kích ra ngoài dưới oanh, oanh, oanh. Bốn người công kích rơi xuống, Long Phi sinh mệnh trị không có nhận đến bất luận cái gì uy hiếp, hắn thân thể không có nhận đến nửa điểm thương tổn, ngay cả một cây lông tơ đều không tổn thương, sở hữu thương tổn toàn bộ chuyển hóa thành linh nguyên tiêu hao, cái này đúng vậy hộ thân giới chỉ, linh nguyên bất diệt, sinh mệnh không chết, ở cái này trong chốc lát, Long Phi song quyền khẽ động, tê liệt hiệu quả vẫn là thất bại, bốn người lần nữa công kích. Long Phi thân thể vẫn không có nhận nữa. Điểm tổn thương, tuy nhiên linh nguyên giá trị nhanh sắp thấy đáy, nhiều nhất chỉ có thể tiếp nhận một lần thương tổn, e lại đến. Bốn người xuất thủ lần nữa, Long Phi cũng lần nữa nghênh kích đi lên, y oanh. Đinh. Tê liệt hiệu quả phát động. Mẹ nó. Trong nháy mắt này, Long Phi ý niệm khẽ động, hô lên một tiếng, e đại long. Rống rít lên một tiếng, một con rồng vọt thẳng xuống tới, ba người bay ra, một người khác bị mê mẩn, đứng tại nguyên chỗ khẽ động bất động. Một ngụm liền bị đại long cho nuốt vào, cắn thành mảnh vỡ, máu tươi nhỏ chảy xuống, ba người khác phẫn nộ điên cuồng, ba người lần nữa điên cuồng công kích lên, Long Phi trong lòng căng thẳng, hỏng bét. Linh nguyên khô kiệt, sinh mệnh trị căn bản không chịu nổi ba người công kích, nhưng ngay trong nháy mắt này ẻ đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, trước mắt đẳng cấp tự cấp tứ phẩm. Linh nguyên giá trị trong nháy mắt tăng đầy, Long Phi nhếch miệng cười rộ lên, song quyền lại là khẽ động, ghé tới đi. Oanh. Đinh. Phát động tê liệt hiệu quả. Đại Long, cắn chết hắn. Lại một người bị giết, còn lại hai người này HP cũng chỉ còn lại có một nửa. Mỗi lần công kích bọn hắn đều phải thừa nhận Đại Long quần công. Long Phi đứng ở Đại Long thân hạ nhếch miệng cười nói. Kể đến A, tới giết ta A, không phải kêu gào lợi hại sao? Tới giết ta A, ha ha ha, hai nhân nộ hỏa ngập trời lần nữa công tới. Long Phi song quyền khẽ động lại là trùng trùng điệp điệp nên kích đi lên, y oanh. Không có tạo thành tê liệt hiệu quả, nhưng là hai người đồng thời tiếp nhận Đại Long công kích, trong nháy mắt bắn ra, lần nữa công lên, Long Phi lần nữa nghênh kích đi lên. Mạnh nhất thăng cấp hệ thống liên tục mấy lần đều không có tạo thành tê liệt hiệu quả, tuy nhiên nhất tên đệ tử bị Đại Long cho phun chết, chỉ còn lại có một tên sau cùng trưởng lão, cũng là người mạnh nhất, đột nhiên e đinh. Số từ 1870.